Chương 516, ngươi đến nuôi sống ta 23. Nhà trẻ các lao sư là rất có trách nhiệm, theo các nàng nói, nữ hài kia tới đón tiểu bảo thời điểm, các nàng hỏi qua tiểu bảo người này là ai, hắn không chút do dự nói là tiểu thúy. Sau đó nữ hài hỏi tiểu bảo nói, có phải hay không mỗi ngày ở cùng một chỗ ăn cùng một chỗ, tiểu bảo gật đầu nói là, nữ hài lại tỉ mỉ xác thực nói vương ra rất nhiều tin tức, bao quát tiểu bảo mẫu thân tên cùng tướng mạo. Nhà trẻ lao sư thấy nàng bản thân lì hệ nờ là cái thiên chân khả ái nữ hài, đồng thời quần áo ủi thiếp sạch sẽ, vừa nhìn chính là người trong sạch hải tử, các lao sư mới yên tâm làm nàng tiếp đi vương tiểu bảo. Huống hồ, vương tiểu bảo hoàn toàn chính xác cùng nữ hài kia cực kỳ rất quen dáng vẻ. Có thế không quen sao vương ra người là khóc không ra nước mắt. Buổi sáng mới đưa đi này tôn ôn thần, buổi tối liền làm ra dạng này yêu thiêu thân. Vu Tinh Tinh một bên khóc một bên nói, còn chờ cái gì, nhanh lên báo cảnh sát ta, vườn trẻ trong có video, có lao sư làm chứng, nàng chạy không thoát vương Kim Sơn mặt đen nói, báo cái gì cảnh báo cảnh làm cảnh sát đến bắt ta sao vậy nhưng làm sao bây giờ A Liêu Hà cảm giác một hồi phập phồng không yên. Có thể là gần nhất bực mình chuyện quá nhiều, nàng luôn là cảm thấy đầu váng mắt hoa, bước chân phù phiếm, có đôi khi sẽ còn nôn khan. Đều là đáng chết tiểu thúy, tê liệt. Đời trước vương gia thiếu nàng cái gì rồi muốn như vậy ra y vo bọn họ. Vương Kiến sắc mặt tái xanh, ba, vậy ngươi nói ta làm sao xử lý báo cảnh sát lại không được, này biển người mênh ngông, muốn tìm một người so mò kim đáy biển còn khó a nàng không thiếu tiền, cho nên nàng bắt cóc tiểu bảo chắc chắn sẽ không là vì bán lấy tiền. Đối buôn bán nhi đồng giá cả, Vương Kim Sơn muốn thanh. Vương Kim Sơn bắt đầu phân tích, không có gì hơn hai cái mục đích, một là dùng tiểu bảo dọa dẫm, hay là trả thù ta. Nàng báo đáp phục nàng sao cái lỗ thủng à, mỗi ngày đều nhanh đem lão nương phân cho ra y vo ra tới, một trận ba cây chuối tiêu, mỗi ngày ăn, buổi tối còn phải uống cái kia thuốc đông y canh tử đồng dạng đồ chơi, uống ta mỗi ngày ngủ không yên, ta còn nghĩ trả thù nàng đâu. Liêu Hà nhớ tới gần nhất bị những này tội liền hận đến nghiến răng, nghĩ tới cái kia tiểu bê con non, nàng đã từng bị vểnh lên gấp ngón tay tựa hồ lại tại ẩn ẩn làm đau. Vu Tinh Tinh đối Liêu Hà liếc mắt, cái này bà chính là như vậy, miệng đầy thô tục, ánh mắt thiền cận, gặp phải sự tình ngoại trừ cầu nhỏ không có tác dụng gì. Vu Tinh Tinh trong mắt hàm chứa hai phao nước mắt nhìn về phía Vương Kim Sơn, bà, ta không phải cho nàng tiền sao nàng còn có cái gì không hài lòng, báo đáp phục cái gì a ngẫm lại lúc trước thời điểm các ngươi đều là như thế nào đối nàng. Vu Tinh Tinh nhớ tới Vương Vân đối nàng ngược đánh. Đến lúc sau chính mình cùng bà phát hiện trong nhà hai nam nhân đều bị nàng câu dẫn, không có việc gì liền dùng kim đâm nàng, dư A Mu A Đông làm nàng chân trần đứng tại băng lánh trên mặt đất nàng bất chi. Bất giác đem hình ảnh biến thành bị kim đâm ngược đánh chính là tiểu bảo, mỗi ngày ăn cơm thừa, lại trên mặt đất, tuổi con nhỏ liền muốn cả ngày làm việc, không nghe lời liền đánh, nghĩ đến chính mình kiểu sinh quán dưỡng tâm can bảo bối cũng bị người nhà đối xử như thế. Thì tốt tốt khuôn mặt nhỏ sẽ đói đến da bọc xương, Vu Tinh Tinh nước mắt đổ rào rào trượt xuống. Không thể tuyệt đối không thể nàng quý bò qua đi, nàng biết cái này công công từ trước đến nay chú ý nhiều nhất. Ba, mau cứu tiểu bảo, mau cứu tiểu bảo, kia là ngươi cháu trai ruột ta Vương Kim Sơn gọi tới vân vân, làm Tào Dương vận dụng một chút nhà bọn hắn giao thiệp, hỗ trợ tìm một chút đi. Vương Vân hai ngày nay thực không thoải mái, mê man, toàn thân sưng vụ, không còn chút sức lực nào. Nàng cảm thấy có thể là bởi vì tiểu bảo mất đi, tất cả mọi người nghỉ ngơi không tốt nguyên nhân đi. Bởi vì bọn họ cũng không có tiểu thúy ảnh chụp, chỉ có thể đem tiểu bảo ảnh chụp truyền cho Tào Dương. Vu Tinh Tinh tâm vô cùng bối rối, luôn là cảm thấy, hai tử này không tìm về được. Vương Kiến cũng là diện mục sưng vụ, ngốc ngốc lăng lăng nhìn Vương Kim Sơn. Vương Kim Sơn mặt tâm trầm, thở dài một cái, chờ đã, chỉ có thể chờ đợi, nàng khẳng định sẽ liên hệ chúng ta. Một đêm không ngủ, vương gia người toàn bộ ban đêm đều đang đợi. Sáng ngày hôm sau, Vu Tinh Tinh buồn bã hiểu xịu làm cơm, đại gia qua loa ăn một chút, đám người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Ngày thường đến không cảm thấy, bây giờ đột nhiên thiếu đi vương tiểu bảo đồng nôn trí ngữ, khắp nơi chạy nho nhỏ thân ảnh, cái nhà này đột nhiên trở nên dị thường trống trải ra, điều khiển xe hơi nhỏ chờ đồ chơi ngổn ngang lộn xộn nghe mở đến khắp nơi đều là, bọn chúng cộng đồng chủ nhân nhưng lại không biết ở nơi nào. Bằng thêm mấy phần thê lương. Ngày thứ ba ngày thứ tư liên tục mấy ngày trắng đêm không ngủ, làm vương gia người đều sắc mặt hôi bại, Vương Vân đi theo Tào Dương lái xe chẳng có mục đích tìm. Phát hoại chặt, phát truyền đơn, có thế nghĩ đến biện pháp đều đã nghĩ đến, thế nhưng là tiểu bảo vẫn như cũ là bật vô âm tín. Tào Dương đề nghị trực tiếp báo cảnh sát, tiểu bảo đã 5 tuổi, trong thời gian ngắn diện mạo biến hóa đối lập nhau nhỏ một chút, không thừa dịp hiện tại nhanh lên tìm, về sau độ khó càng lớn hơn. Thế nhưng là Tào Dương đề nghị lại nhận được toàn bộ vương gia người phản đối. Tào Dương, vẫn luôn qua một tuần lễ, Vương Kim Sơn mới rốt cục tiếp vào Lâm Tịch tin nhắn, muốn ngươi tôn tử bình an về nhà, hướng 0122, 0142, 1000820 tài khoản thượng gửi tiền 10 vạn nguyên. Vương Kim Sơn nhanh lên cho đối phương trả lời tin nhắn, ta làm sao biết, hợp thành tiền ngươi khẳng định sẽ đem hải tử trả cho chúng ta. Đối phương trả lời, hôm nay tiền không tới sổ, ngày mai tiễn ngươi tôn tử một cái tay, lấy an ủi tương tư. Vu Tinh Tinh lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Vương Kiến đều nhanh cho Vương Kim Sơn quỳ xuống, bây giờ cũng chỉ đành ngựa chết chữa như ngựa sống. Tiền hoàn toàn chính xác đánh tới, đối phương nhưng không có tin tức. Tiếp tục lại là một cái số điện thoại lạ hoác, vẫn như cũ là muốn 10 vạn, không cho liền sẽ thu được Vương Tiểu Bảo cái nào đó khí quan. Vương Kim Sơn không nghĩ lại hoa dạng này tiền tiêu bổng phí, thế nhưng là không chịu nổi con trai con dâu không ngừng cầu xin. Vương Tiểu Bảo thiên chân khả ái, hắn tâm coi như lại hung ác, QNZ hoàn toàn chính xác không nỡ làm hài tử thiếu cánh tay chân gãy lạc cái tàn tật. Nhìn đã không nhiều lắm tiền tiết kiệm, Vương Kim Sơn cắn răng hàm lại dựa theo đối phương cho một cái khác tài khoản gửi tiền. Lại là dài dằng dặc chờ đợi, thẳng đến lần thứ tư đối phương vẫn như cũ yêu cầu gửi tiền thời điểm, Vương Kim Sơn rốt cuộc bạo nộ rồi. Hắn trực tiếp cho đối phương gọi qua điện thoại đi, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Ngươi như vậy là buộc chúng ta báo cảnh sát, đến lúc đó đại gia cá chết lưới rách trả lời bọn họ, là cúp điện thoại sau âm thanh bận. Vương Vân QNZ phản đối như vậy vẫn luôn mặc người chém giết, muốn gì cứ lấy, mở miệng cầu Tào Dương tìm ban ngành liên quan hỗ trợ. Kết quả tra được liên hệ điện thoại của bọn hắn đều là nhân sĩ không liên quan, chủ máy bàn giao nói, là một cái tiểu cô nương cho bọn hắn mượn điện thoại, chỉ phát hai cái tin tức, một đầu tin tức 100 khối tiền. Mà bốn cái gửi tiền tài khoản QNZ tra ra được, lại là bốn cái khác biệt bảo hộ tan nở tờ tờ nhi đồng cơ quan từ thiện quên tiền tài khoản. Vương Kim Sơn trước mắt một hồi biến thành màu đen, đối phương căn bản liền không muốn tiền của bọn hắn. Liêu Hà mắng to tiểu thúy quá thiếu đạo đức, như vậy hại người không lợi mình, thiên lôi đánh xuống. Vương Tiểu Bảo bị bắt cóc vương ra kỳ quái thái độ tăng thêm cái này bọn cấp kỳ quái xử lý phương pháp rốt cuộc làm Tào Dương phạm vào nghi. Bắt đầu tìm người điều tra mình thức tha văn nhã, áo trắng nhanh nhẹn bạn gái. Theo điều tra xâm nhập, Tào Dương sắc mặt cũng là càng ngày càng không tốt. Nguyên lai, Vương Vân cùng chính mình nói những cái kia, ngoại trừ bọn họ đến Hy thành phố trước đó nơi thành thị là thật, còn lại mà nói không có một câu là thật.